Thiên Sơn Vạn Thủy, chương 38, phiên ngoại năm, hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống đời thường năm. Góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, hai vợ chồng vùi người trên sofa mỗi người tự xem sách của mình. Cô nằm trên đùi anh, duy trì tư thế thoải mái, say sưa xem tiểu thuyết của cô, còn anh thì xem tạp chí y học khô khan khó hiểu của anh. Hai bên đều không nói chuyện, chỉ có tiếng lật sách vang lên, dần dà cơn buồn ngủ ập đến, cô bất giác ngủ thiếp đi, sách cũng theo đó rơi xuống đất, anh cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của cô, tiếng hít thở của cô hơi nặng nề, có lẽ do chưa khỏi cảm hoàn toàn, anh bất đắc dĩ buông sách xuống, muốn đánh thức cô bảo cô vào phòng ngủ nhưng lại không nỡ. Cuối cùng, anh chỉ vén lại mái tóc xõa của cô, bế cô lên đưa về phòng. Cách chương.